Thời gian cùng anh triền miên. Chương 266, 266, vì đẹp cái gì cũng nguyện ý nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thùy Trang Nguyễn. Thời điểm Đường Tâm Lạc được Lục Dục Thần ôm vào trong ngực thương yêu. Một bên khác, Vạn Vi Vi đang nổi giận ở bệnh viện. Vạn tiểu thư, lần trước cô vừa làm chiếu xạ ánh sáng làm mềm da, lại tắm trắng da, da thịt cũng ngày càng yếu ớt. Mặt cô vừa mới chịu tác động của ngoại lực xong, so với người bình thường lại càng dễ sưng. Vạn Vi Vi thường đi bệnh viện tư nhân, bác sĩ chủ trị của cô bị cô gọi đến nhà ngay trong đêm. Cô là khách VIP của bệnh viện tư nhân này, thường xuyên tới làm đẹp. Vạn Vi Vi ở sở cảnh sát xấu mặt về sau, thật vất vả mới được người đại diện nghe nói đến mang đi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô không kịp quản dư luận đưa tin gì, cũng không kịp quản Lục Kình Hạo, trực tiếp liền để người đại diện đem cô đưa tới bệnh viện này. Ông nói nhóm cùng tôi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại tôi chỉ cần biện pháp tiêu sưng. Vạn Vi Vi bưng mặt, thực tại không tiếp thụ được gương mặt sưng như đầu heo này của mình. Cô hiện tại rốt cuộc biết ánh mắt Lục Kình Hạo cùng những phóng viên kia nhìn mình tại sao lại như thế. Ngay cả chính cô vừa mới soi gương một chút, thiếu chút nữa cũng bị chính mình trong gương dọa đến. Đáng giận, từ trước đến nay cô vẫn luôn tự khoe khuôn mặt cô là thanh thuần động lòng người. Làm sao lại biến thành dạng này? Vô luận như thế nào cô cũng không thể tiếp nhận bộ dạng này của chính mình. Vạn tiểu thư, lấy tình huống trước mắt của cô, tốt nhất đừng tiếp nhận trị liệu quá độ. Dù sao, cô bây giờ còn có con. Những việc này đối với đứa bé cũng không tốt. Để nó tự nhiên tiêu sưng, hơn một tuần liền sẽ biến mất. Không có khả năng. Vạn Vi Vi không chút nghĩ ngợi liền cắt ngang bác sĩ. Để cô giữ nguyên khuôn mặt này hơn một tuần, vậy còn không bằng để cho cô đi chết. Không nói người Lục gia thấy thế nào cô, chỉ là ngày kia Đường thị tổ chức buổi họp báo, cô liền không có cách nào lộ diện. Nếu như vậy, cô làm nhiều chuyện như vậy còn có ý gì? Cô nhất định phải chứng minh cái gì mình đều mạnh hơn Đường Tâm Lạc. Tôi nói cho ông biết, mặt tôi xảy ra vấn đề cũng không phải bụng có vấn đề. Ông trị liệu trên mặt tôi, liên quan gì đến bụng? Tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì, nhất định phải khiến mặt tôi khôi phục bình thường. Bác sĩ chủ trị không có cách nào. Vạn Vi Vi cấp cho bệnh viện một số tiền lớn. Ông không có cách nào đắc tội vị khách VIP này. Sau cùng bất đắc dĩ chỉ có thể che giấu lương tâm cho cô dùng thuốc và tiêu sưng cho cô. Chờ đến ngày thứ hai trời vừa sáng, Vạn Vi Vi liền lặng lẽ rời đi bệnh viện, mà khuôn mặt của cô cũng đã khôi phục thành nguyên bản trắng nõn trơn mềm. Chị Vi Vi, hiện tại trên Internet tất cả đều là tin đồn về chị. Em đã phái người đi mua chủ đề, nhưng là có chút chủ đề nói chị phẫu thuật thất bại vẫn là bị người đẩy lên. Bên trong chiếc minivan, người đại diện cầm điện thoại di động cho Vạn Vi Vi xem. Hiện tại trời vừa tảng sáng. Tối hôm qua ảnh chụp Vạn Vi Vi lúc đi ra đã là rạng sáng. Rất nhiều cư dân mạng đều đã ngủ, còn không kịp nhìn thấy tin tức trực tiếp. Chờ đến hừng đông, nhiệt độ trên Internet tuyệt đối sẽ so tối hôm qua càng kinh bạo. Người đại diện của Vạn Vi Vi thủ đoạn không tệ. Trong đêm liên lạc phía Weibo mua chủ đề, lại tự mình đưa tiền cho các nhà truyền thông, cũng xem như đem những tin đồn này đè xuống một chút. Nhưng nếu trời sáng thế ấy, cuối cùng vẫn là vô dụng. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng trước khi sự việc bùng nổ, dùng hình ảnh chính diện của mình đem chuyện này đè xuống. Vạn Vi Vi nghe người đại diện, cắn răng nói, đem buổi họp báo thảo phạt Đường thị buổi sáng đổi đến xế chiều hôm nay, đến lúc đó tôi tự mình ra mặt. Nhìn thấy gương mặt này của tôi, những ảnh chụp của phóng viên kia cũng tự nhiên tự sụp đổ. Vạn Vi Vi hất cằm lên, nhìn cô cùng tự tin. Chuyện này cô đi làm, nên liên hệ người nào? Chuẩn bị cái gì? Không cần tôi phải dạy cô chứ? Người đại diện gật đầu, biểu thị biết. Vạn Vi Vi nghĩ nghĩ, còn nói, được rồi, hiện tại, đưa tôi đi Lục gia đi. Cách chương.